hận không được đem Điền Tu Duyên miệng xé rách, mà Trần Khổng Tước trong mắt thì chân chính có sắc bén. Nàng sẽ đối với Cố Thanh Ảnh thái độ tốt như vậy, là xem trong quá khứ cố ý để cho Cố Thanh Ảnh làm em dâu phân thượng. Có thể hiện tại, Cố Thanh Ảnh là người khác hướng nàng cầu tha thứ, lại là bởi vì Cố Thanh Ảnh thích sát hại em trai nàng hung thủ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.